1364, bị chim nhạn mổ vào mắt. Các vị giáo tổ nhìn về phía dưới quần sơn, trước nơi đây đã từng có một cái quang lộ ra hiện, lúc này có cảnh tượng kỳ dị đều biến mất không còn một ngống, không thấy hình bóng, xem ra rất quỷ dị. Có cái gì hiện? Bắc Hải Long Quân mở miệng nói. Tuy rằng không có hiện cái gì, nhưng không biết vì sao, bản tọa trong lòng đều là có một loại vẻ bất an. Thái Dịch giáo tổ ở một bên nói. Cẩn thận tìm xem, nhìn có hay không có thể hiện manh mối gì. Hổ thần nói một tiếng. Quanh thân vô thượng khí thế che ngập bầu trời hướng về chu vi ngang nở 1 triệu dặm lan tràn mà đi, chỉ là làm nhân chuyện kỳ quái sinh, cái kia hổ thần khí thế vừa thả ra ngoài, liền nhìn thấy hư không một cơn chấn động, lại đem hổ thần khí thế nuốt chửng không còn một ngống, một chút không dư thừa, tựa hồ hổ thần khí thế xưa nay đều chưa từng xuất hiện. Quái hổ thần biến sắc, các vị giáo tổ QNZ là thần quang hơi động, tiên cơ che ngập bầu trời tiêu tán mà ra. Chuyện giống vậy sinh, các vị giáo tổ tiên cơ tiêu tán, tìm không được nửa điểm. Khiến cho nhân rất kỳ quái. Nơi đây có gì đó quái lạ, chúng ta xuống kiểm tra một phen. Thái Dịch giáo tổ sau khi nói xong trực tiếp hạ xuống thân hình, bất quá cần phải hạ xuống một nửa thời gian, đột nhiên ngừng lại động tác, quanh thân pháp lực lan lộn, sau đó phóng lên trời, dọa đến các vị chuẩn bị đi vô thượng cường giả đều là sức sở. Làm sao hổ thần không do nói? Nơi đây lại có thể áp chế bản tọa sức mạnh? Thái Dịch giáo tổ sơ môi, trong mắt lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Không thể nào! Thái Bình giáo tổ nói. Nói chuyện Thái Bình giáo tổ đồng dạng hạ xuống đám mây, bất quá là 3, 5 cái hô hấp qua đi, Thái Bình giáo tổ quay lại, trên mặt mang theo nghi ngờ không thôi vẻ. Còn lại các vị vô thượng cường giả nhìn thấy tình cảnh này, dồn dập hạ xuống đám mây, ở chỗ này triển khai thần thông, đều không ngoại lệ, thực lực bị áp xúc tới cực điểm, chỉ có thể cùng chuẩn tiên cùng sánh vai. Tại sao lại như vậy? Lang thần sắc mặt khó coi. Nơi đây sinh như vậy dị thường, đúng là cùng Diệu Tú Kỳ môn trận pháp có chút tương tự, nhưng cũng không tương đồng. Kỳ môn trận pháp không có như vậy sức mạnh to lớn, Diệu Tú nếu là thật có áp chế chúng ta bản lĩnh, năm đó lại sao lại bị không công cướp đoạt khí vận, gốc gác, nơi đây muốn ta xem ra, hay là cái kia mãng hoang bên trong hở ưu trừa nở dê hắc thủ đang dở cho. Thái Dịch giáo tổ trong mắt thần quang lưu chuyển, dịch toán thuật vô đối thiên hạ. Nơi đây chúng ta không thích hợp ở lâu thêm, đúng là có thể phái môn hạ chuẩn tiên lại đây thăm dò nội tình. Thái đấu giáo tổ sờ sờ cằm. Mật thiết giám thị nơi đây động tĩnh. Phái môn hạ bất tử bất diệt chuẩn tiên lại đây, nhất định phải điều tra rõ ràng nơi đây có thể áp chế chúng ta thực lực bí mật, không phải vậy ngày sau nếu là cùng màn này sau hắc thủ nổi lên xung đột tranh đấu, chúng ta muốn rơi xuống hạ phong. A Thái Thủy giáo tổ trong mắt tiên thiên linh bảo thần quang gia trì, nhìn quét này mới địa giới, nhưng không có nhận ra được chút nào dị thường. Quên đi, tìm kiếm Diệu Tú quan trọng, việc này tạm thời áp sau, tìm tơ y Diệu Tú mới là đại sự. Thái Nguyên giáo tổ trong mắt sát cơ lượn lờ, âm thanh băng hàn nói. QNZ là, trước tiên tìm Diệu Tú đi, tạm thời tướng môn hạ chuẩn tiên phái lại đây. Thái Dịch giáo tổ nói, thân hình biến mất ở trong hư không, lần thứ 2 gia nhập tìm kiếm Ngọc Độc Tú hàng ngũ. Thông thiên con đường bên trong, Ngọc Độc Tú đứng ngạo nghệ với một cái nào đó nơi mắt trận, nhìn các vị vô thượng cường giả lần lượt rời đi, Ngọc Độc Tú sắc mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó, một lát sau mới nói, bản tọa đã bố cục hoàn thành, lúc này là thật sự có thể thoải mái tay chân làm một vô lớn, gọi các ngươi biết bản tọa lợi hại. Tay áo lớn vung một cái, Ngọc Độc Tú thân hình biến mất ở tại chỗ, rời đi thông thiên con đường. Thông thiên con đường là Ngọc Độc Tú cuối cùng bố cục, lúc này Ngọc Độc Tú đã bố cục hoàn thành, trong chư thiên cũng không còn lệnh Ngọc Độc Tú kiêng kỵ sự tình. Bất quá ngay ở Ngọc Độc Tú một bên trầm tư, một bên ở mãng hoang cất bước thời gian, lại nghe được từng trận cười gần truyền đến, Diệu Tú, bản tọa rốt cuộc tìm được ngươi, giao ra huyền hoàng khí cùng bất tử thần dược, bản tọa tha cho ngươi khỏi chết. Nghe được bất thình lình quát tầm, Ngọc Độc Tú nhất thời sững sờ, theo bản năng hỏi: ngươi làm sao nhìn thấu bản tọa tung tích? Ngọc Độc Tú ngẩng đầu lên, vẫn chưa hiện bóng người, ở tại nhận biết bên trong, cách đó không xa trên một ngọn núi đá đúng là đứng một vị chuẩn tiên nhân, này chuẩn tiên đầu người đỉnh 2 cái sừng rồng, lúc này gánh lấy tay, quay lưng Ngọc Độc Tú, thân hình bình tĩnh bình tĩnh. Ngọc Độc Tú không nghĩ ra, chính mình như vậy thiên y hề vô phùng nguy trang, làm sao sẽ bị người này nhìn thấu? Nếu bị người ta nhìn thấu, Ngọc Độc Tú cu nở dê liền không che giấu nữa, chỉ thấy Ngọc Độc Tú thân hình vặn mèo, khôi phục nguyên lai khuôn mặt. Chỉ là quanh thân khí thế vẫn vững vàng khóa lại, không lộ mảy may. Bóng người kia nghe nói Ngọc Độc Tú âm thanh, trong nháy mắt hóa thành lưu quang, trong nháy mắt đi tới Ngọc Độc Tú trước người, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú khuôn mặt, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lộ ra mừng như điên vẻ mặt, Diệu Tú liền ở ngay đây, các vị đạo huynh mau tới giúp ta bắt Diệu Tú. Cái kia chuẩn long quân trong tay từng đạo lệnh phù bay ra, trong nháy mắt hướng về 4 phương 8 hướng khuyết tán mà đi, bay về phía chân trời, không biết tung tích. Ngươi là làm sao hiện bản tọa tung tích? Đối với này chuẩn long quân hô bằng gọi hưu, Ngọc Độc Tú cũng không có ngăn cản, mà là một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Chuẩn Long Quân, nếu như không đem vấn đề này làm rõ, ngày sau Ngọc Độc Tú đừng hòng sống yên ổn. Đạo huynh thực sự là lợi hại, không nghĩ tới Diệu Tú như thế bí ẩn tung tích, đều bị đạo huynh ngươi tìm tơ ý chân trời truyền đến từng trận truyền âm, tiếp theo liền nhìn thấy ba đạo lưu quang vặn vẹo hư không, đi tới giữa trường, đem Ngọc Độc Tú vây. Ta như thế nào tìm đến ngươi không không không, bản tọa cũng không có tìm được ngươi, bản tọa bất quá là lừa ngươi thôi, bản tọa chỗ đi qua, chu vi 10 triệu dặm đều sẽ nghe nói bản tọa tiếng nói, ngươi được tung bí ẩn, coi như là giáo tổ cũng không tìm tới, ta lại có bản lĩnh gì, tìm tơ y tung tích của ngươi ni cái kia. Chuẩn Long Quân nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt lộ làm ra một bộ vẻ trào phúng, ngu xuẩn, loại thủ đoạn này cũng là ngươi sẽ bị lừa, giao ra bất tử thần dược cùng huyền hoàng khí. Bản tọa lưu ngươi một cái mạng nhỏ. Lưu ta một cái mạng nhỏ. Ngọc Độc Tú nở nụ cười, trên mặt có chút hừng hực, không nghĩ tới lại bị đối phương này loại thủ đoạn nhỏ cho trêu chọc, thực sự là lẽ nào có lý đó, đây là bùm bùm làm mất mặt ta. Lưu ngươi một cái mạng nhỏ đã không sai, ngươi nếu như không tức thời, bản tọa liền đưa ngươi lột ra chóc thịt, cũng coi như là vì là các vị Long Quân ngoại trừ một đại hoạn. Cái kia Long Quân cười lạnh nói, các vị giáo tổ đối mặt ta QNZ không dám nói thắng, các ngươi bất quá là bốn vị chuẩn tiên thôi. Có bản lĩnh gì hàng phục bản tọa? Ngọc Độc Tú đầy mặt xem thường, hai tay gánh vác phía sau. Hừ, ngươi cho rằng chúng ta không biết, ngươi chính là ỷ vào cái kia Trảm Tiên Phi đao thôi, Trảm Tiên Phi đao chỉ có thể chém xuống một người đầu lâu, chúng ta nơi này có bốn người, mặc cho ngươi bản lĩnh thông thiên, cũng khó có thể chạy trốn chúng ta. Lòng bàn tay một vị Long tộc Chuẩn Long Quân cười nhạo nói. Đối với đối phương cười nhạo, Ngọc Độc Tú có chút lý giải, mình cùng các vị giáo tổ động thủ, cũng không có tạo thành tính thực chất thương tổn. Những này bất tử bất diệt gia hỏa sao lại e ngại chính mình, vì cái kia trường sinh bất tử hy vọng, những này gia hỏa nhưng la liền mệnh cũng dám không muốn chủ. Các hạ thủ đoạn cao cường, hảo quyết đoán, bản tọa ngã không oan, chưa thỉnh giáo các hạ tục danh. Nhìn cái kia Chuẩn Long Quân, Ngọc Độc Tú đột nhiên thở dài, trong giọng nói tràn đầy hữu quạng, tựa hồ từ bỏ ý chí chống cự. Bản tọa Nam Hải Long Quân dưới trướng Ngao cái kia Chuẩn Long Quân đầy mặt ngạo nghễ. Ngao, bản tọa gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không? Ngọc Độc Tú nhìn Ngao đến. Có gì không dám a, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ngươi dám ám hại bản tọa. Ngọc Độc Tú không chậm không nhanh nhét lên nút hồ lô tử, đem nút hồ lô vào trong tay áo, một đôi mắt nhìn về phía còn lại ba vị Chuẩn Long Quân. Bản tọa ở đây tư trên người bị thiệt lớn, ngày sau tóm lại là muốn tìm trở về, hiện tại chúng ta mấy cái cố gắng vui lùa một chút. Diệu Tú, ngươi đem Ngao thế nào rồi? Một vị Chuẩn Long Quân nhìn thấy Ngọc Độc Tú đem Ngao thu vào tử kim hồng hồ lô bên trong, nhất thời biến sắc. Đánh thắng ta? Chỉ muốn các ngươi đánh thắng ta, tự nhiên có thể biết Ngao làm sao. Ngọc Độc Tú nhìn trước mắt ba vị chuẩn tiên, trong lòng âm thầm suy tư, không thể nổi lên quá động tĩnh lớn, nếu như kinh động mãng hoang bên trong các vị lão quái, bản tọa có thể không địa phương đào mạng đi. Cái kia ba vị Chuẩn Long Quân tựa hồ cũng cùng Ngọc Độc Tú đánh đồng dạng chú ý, một thân khí thế cực điểm thu lại khả năng, dồn dập hóa vì là tiên thiên bất diệt linh quang hướng về Ngọc Độc Tú cắn giết mà tới. Mấy vị này Long Quân tuy rằng trong mì hệ NG xem thường Ngọc Độc Tú, Nhưng trong lòng đã đem cảnh giác tăng lên tới điểm cao nhất, có thể nhiều lần lệnh vô thượng cường giả ăn quả đắng người, há lại là đơn giản như vậy dễ dàng đối phó sao.